Mở mắt thấy thần tài. Chương 584, thú nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Vasten Edit, Vastero N2 Yên chương 584, thú nhận thánh chủ trẻ tuổi nằm trên mặt đất, trong lòng thống khổ nghĩ đến điều gì không nói nên lời. Anh, ghét phụ nữ đến vậy sao? Trần Hạo không khỏi lạnh lùng nhìn anh. Tôi nói ra, anh có thể không tin, bởi vì bề ngoài tôi là thánh chủ trẻ tuổi nhất thánh giáo, rất nhiều người ghen tị, nhưng tôi có thể nói sau bao nhiêu năm, tôi không hạnh phúc chút nào. Tôi đã ghét cô ấy từ khi còn nhỏ, nên ngay cả với điều đó, tôi ghét tất cả phụ nữ. Thánh chủ nói tiếp, người phụ nữ đó là mẹ tôi. Trần Hạo mí mắt khẽ giật. Trên đời ai cũng chỉ yêu mẹ ruột của mình, Trần Hạo chưa bao giờ nghe nói có người ghét mẹ ruột của mình như thế này. Và từ trong đôi mắt của vị thánh chủ trẻ tuổi này, Trần Hạo đã nhìn thấy được nỗi đau đớn tột cùng của hắn. Chẳng lẽ người lòng lang dạ sói này, thật sự gặp khó khăn gì sao? Tại sao anh lại ghét mẹ của mình? Tôi 3 tuổi chứng kiến tận mắt, chính mắt nhìn thấy mẹ tôi giết ba tôi, ở ngay trước mặt ta. Thánh chủ đau lòng nói. Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ của ba tôi. Trước khi chết, ông ấy muốn nắm tay tôi, nhưng lúc đó tôi sợ chết khiếp. Còn bà ấy, không chút hối hận, đã không quan tâm đến tôi, suốt bao nhiêu năm, cảnh tượng hồi đó, như một lời nguyền, đã và đang hành hạ tôi. Còn bà ngoại, bà cũng coi thường tôi và gọi tôi là loài độc ác. Tôi tin rằng nếu tôi không phải là con trai duy nhất của thiết gia, tôi nhất định sẽ bị bà và mẹ đánh chết. Tôi theo họ của họ, còn tôi một trong những thánh giáo của thiết gia. Thậm chí tôi còn không biết họ của ba tôi. Thiếu thánh chủ ngẩng đầu. Tôi biết anh hẳn là cho rằng gia tộc của tôi quan hệ rất lộn xộn, tôi lấy họ của mẹ, bà thật ra là bà nội của tôi. Từ nhỏ tôi đã luôn cảm thấy phụ nữ là đồ tồi tệ, nhưng tôi cũng biết những người phụ nữ bị tôi làm tổn thương đều vô tội. Thật sự, mỗi lần tổn thương họ tôi đều ăn năn rất lâu và muốn đền bù cho họ, nhưng là thánh chủ còn nhỏ, tôi không thể. Tôi Edith Vastero N2 Yên phải làm theo lời bà tôi dặn. Chúng tôi là thánh giáo. Chúng tôi cao quý hơn những người khác. Muốn đối xử với người khác, chúng tôi phải giết họ một cách dứt khoát. Nhưng tôi không làm được, tôi thật sự không làm được. Nhưng là bà nội kêu tôi học giết. Và vào đêm trước khi tôi bỏ trốn, khi tôi 8 tuổi, đó là sự khởi đầu của cuộc hành trình đến với cái ác của tôi. Bởi vì khi tôi học cấp 1 tiểu học, tôi đã gặp một cô gái có trái tim rất nhân hậu. Cô ấy tên là Tiểu Lâu, Lý Tiểu Lâu. Chính cô ấy đã khiến tôi bắt đầu rung động. Thực ra trên thế giới này có những cô gái tốt, mặc dù lúc đầu tôi phản đối. Nhưng sau đó, sự nhiệt tình và tốt bụng của cô ấy dần khiến tôi cảm động, và hai chúng tôi bắt đầu học cùng nhau, chơi trò chơi, ha. Anh chợt cười khổ. Thậm chí chúng tôi đã hứa khi lớn lên sẽ kết hôn. Tôi nhớ rõ hôm đó cô ấy đã nói điều này với tôi trên đường đi học về, tôi đã hỏi cô ấy, vậy thì cô sẽ giết tôi sao? Tiểu Lâu cười khúc khích cả đường đi, lúc đó yêu đương không ai biết. Chỉ là đùa thôi, nhưng từ đêm đó đến nay chưa bao giờ gặp lại Tiểu Lâu, nàng bị giết rồi mới biết kẻ sát nhân chính là bà nội của tôi. Nói đến đây, thánh chủ rơi lệ, hai tay ôm chặt đống đất trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự nhủ, tôi muốn tránh xa hai người này, cho nên một mình chèo thuyền, cùng cho cốt của Tiểu Lâu lái ra giữa biển cả mênh mông. Tiểu Lâu nói, nàng rất thích ngồi trên thuyền, ngắm nhìn mặt trời lặn. Tôi muốn giúp cô ấy thực hiện ước nguyện này. Tôi không biết tôi đã chèo bao lâu, và tôi không thể nhìn thấy đường về. Mặt trời sắp lặn, tôi nghĩ, tôi sắp chết đói trên biển. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp tiên nữ. Cô ấy rất xinh đẹp và đặc biệt dịu dàng, giống như Tiểu Lâu vậy. Cô ấy mặc áo trắng, đứng trên thuyền gỗ, thổi sáo, giống như một tiên nữ. Nghe vậy, Trần Hạo không khỏi càng thêm tập trung. Bởi vì Trần Hạo được Tần Bá truyền dạy độc tâm thuật, chỉ cần bản thân yếu hơn, đều không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Rõ ràng lúc này thánh chủ không có nói dối. Đặc biệt là bây giờ anh ta nhắc đến người phụ nữ áo trắng. Khơi dậy suy nghĩ của Trần Hạo. Theo môi trường mà thánh chủ đã nói thì lúc đó ai chèo thuyền động mộc thổi sáo trên đại dương bao la. Người phụ nữ áo trắng này hẳn là phi thường. Edith Vastero N2 Yên Trần Hạo đoán. Chính là cô ấy đã cứu tôi và dạy tôi những kỹ năng này, xúc cốt công, kim thiền thoát xác, và quy tức công, nói rằng tôi hãy bí mật luyện tập, đừng để người khác biết, sau này tôi có thể tự mình kiểm soát vận mệnh của mình. Thiết Thành nói xong lau nước mắt. Tôi sắp chết, kể ra hết mọi chuyện, cảm giác này thật sự rất tốt, tôi không phải chịu gánh nặng này nữa, cảm ơn anh, sau khi nghe câu chuyện của tôi, nhưng trước khi chết, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ lần cuối cùng, mong anh ủng hộ. Thiết Thành nói, giúp chuyện gì? Trần Hạo hỏi. Mấy năm nay, tôi đã hại tổng cộng 7 cô gái, sắp chết. Tôi muốn cầu xin bọn họ tha thứ, chuyện này, tôi sẽ nhìn kỹ bọn họ để có thể nhìn thấy Tiểu Lâu. Thiết Thành nói, giọng điệu rất chân thành. Trần Hạo gật đầu, không ra tiếng. Đó là mặc định, Xem ra Thiết Thành này thật sự vẫn có chút ăn năn. Anh ấy nhớ địa chỉ nhà của mọi cô gái. Trước cửa một người nông dân, Thiết Thành tái mặt quỳ xuống trước một gia đình bình thường ba người, chính là con gái của họ bị thương. Thánh chủ, chuyện này là sao? Và ba gia đình đó đã rất sợ hãi. Tôi muốn cầu xin sự tha thứ của cô. Tôi biết rằng tôi không thể bù đắp lỗi lầm của mình, nhưng tôi có thể làm bất cứ điều gì cho em, cho dù phải lấy mạng. Thánh chủ nói, không cần. Cô gái sợ hãi khi nhìn thấy anh, và bây giờ cô trốn sau lưng bố mẹ, lần lượt lắc đầu. Làm ơn, để tôi làm gì đó. Thiết Thành năn nỉ, các người có thể để cho hắn làm bất cứ chuyện gì, thậm chí để cho hắn chết. Cho nên, chọn một chuyện. Trần Hạo đứng bên cạnh nói với gia đình ba người. Edith, Vastero and Hai Yên. Không cần chết, nếu như mất đi thánh chủ. Thì phải làm, vậy. Sau đó ai giúp chúng ta lấp bể? Người mẹ chỉ vào thùng nước. Hả? Thiết Thành sửng sốt, rồi anh ta vội vàng gật đầu, đến bên giếng, nhanh chóng đổ đầy thùng nước. Đây là thánh chủ, mọi người sợ hãi nói, đồng thời nhìn thấy thánh chủ trẻ tuổi uy nghiêm đã đi vào giờ phút này, cũng khiến cho ba người gia tộc cảm thấy được ít nhất cũng thả lỏng một nửa. Đây là 1 triệu, tôi không tiết kiệm nhiều, đưa cho ngươi. Cuối cùng Thiết Thành cũng lấy tiền ra bồi thường cho người khác. Và như thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo đưa Thiết Thành chạy đến 7 ngôi nhà trên mạch đảo. Cuối cùng, khi đến trang viên nơi Trần Hạo ở, Thiết Thành quỳ lại Phương Kiền Niếp. A, Trần Hạo. Khi Phương Kiền Niếp nhìn thấy hắn, liền núp ở bên cạnh Trần Hạo. Phương tiểu thư, tuy rằng tôi chưa hại cô, nhưng tôi đã làm tổn thương Phương lão thái gia và gia gia của cô, xém chút nữa đã chết vì tôi, xin Phương tiểu thư tha lỗi cho tôi, cách chương.